Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, trang 419. Sở Đức ở nhìn thấy truyện tranh thượng cái này ngoài ý muốn chi hỉ sau, lộ ra chính mình mấy ngày này tới nay cái thứ nhất mừng rỡ như điên cười. Báo ứng a? Cái gì gọi là báo ứng? Hắn bụng mặt nhạc ngã xuống trên giường, cười đến cả người co giật. So vừa rồi thấy bình luận khu khen hắn cùng Khải Phong huynh đệ tình thời điểm nhạc vui vẻ nhiều. Sờ Đức không tin lấy vô mặt ngay lúc đó nhãn lực. Hắn nhìn không ra tới đó là một cái tiến vào quân địch bên trong tốt nhất cơ hội. Nhưng vô mặt cố tình lại bởi vì cơ hội này mà đánh Sở Đức một đốn. Thiên lý sáng tỏ. Thiên lý sáng tỏ. Ai kêu người nào đó thế nào cũng phải như vậy cứng nhắc? Ai kêu hắn thế nào cũng phải tấu chính mình quân côn? Lúc này, nên đến phiên cái này đồ cổ chính mình nếm thử đau khổ đi. Sở Đức không biết vô mặt đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì dạng trừng phạt. Bất quá dựa theo tiểu đội trưởng xử phạt trình độ, chẳng lẽ vô mặt cũng sẽ bị kéo đi quét WC? Đối, liền nên như vậy làm. Một cái quân côn đổi một ngày quét WC. Sở Đức mừng rỡ nở hoa, hắn một bên cả người trù trù, một bên sau này phiên một tờ. Nhưng mà đương Sở Đức thấy trang sau hình ảnh khi, trên mặt hắn biểu tình liền bỗng nhiên ngơ ngẩn. Kia một tờ thượng là vô mặt, hắn không có mang mặt nạ, đang ngồi ở lão căn cứ tối cao cái kia tháp lâu thượng, nhìn xuống phía dưới. Vô mặt bộ dáng cùng dĩ vãng thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác nhau. Trừ bỏ gương mặt kia tái nhợt giống như là một trương giấy. Không có bất luận cái gì huyết sắc, nói lên rất kỳ quái. Sở Đức bồn hẳn là đối vô mặt đã chịu xử phạt chuyện này cảm giác thực vui vẻ. Nhưng mà đương Sở Đức nhìn đến vô mặt sắc mặt khi, một loại kỳ quái phẫn nộ cảm tập thượng hắn trong lòng, hắn trừng mắt nhìn sắc mặt tái nhợt vô mặt. Chính mình cũng không biết chính mình trong đầu suy nghĩ cái gì, nhưng chính là phẫn nộ sắp nổ mạnh, kia một khắc. Cái này tái nhợt sắc mặt cùng đã từng Sở Đức trong trí nhớ một ít hình ảnh ăn khớp lên, cơ hồ làm hắn tay có chút run rẩy. Sở Đức bạn cùng phòng nửa đêm tỉnh lại, hắn gần chỉ là theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối giường, sau đó đã bị Sở Đức sắc mặt sợ tới mức run run một chút. Nói khó nghe điểm, kia một khắc, hắn cơ hồ cho rằng chính mình thấy ác quỷ. Sở Đức trong mắt mang theo lửa giận nhìn truyện tranh thượng vô mặt, hắn trong lòng điên cuồng tức giận mắng, người chẳng lẽ sẽ không chạy sao? Người thân thủ không phải trên chiến trường nhanh nhất sao? Người chẳng lẽ liền cầu cái tình đều sẽ không sao? Chẳng lẽ người không nghĩ chịu xử phạt? Thật là có người bức ngươi sao? Như vậy nhiều người ở trên chiến trường cũng chưa có thể đem ngươi cấp thương đến. Ngươi như thế nào có thể bởi vì một cái tiểu binh phạm sai lầm liền đem chính mình thương thành như vậy? Chương 207, vô luận như thế nào Trúc Huyền ngày rằm đêm ở trên giường đi ngủ đâu. Bỗng nhiên cảm giác có người từ cửa sờ soạng tiến vào, nàng tức khắc liền tỉnh, tiến vào người này lén lút, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Trúc Huyền Nguyệt đều đã đem giấu dưới đáy giường hạ đao móc ra tới, chuẩn bị tùy thời cấp tiến vào người này tới thượng một đao, nhưng mà cái kia người tới lại chỉ là đứng ở Trúc Huyền Nguyệt mép giường, liền cùng cái quỷ giống nhau. Hắn bất động, Trúc Huyền Nguyệt cũng không dám động, chỉ có thể liền như vậy giằng co, cũng không biết qua bao lâu. Trúc Huyền Nguyệt mới bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh nhẹ nhàng thở dài. Trúc Huyền Nguyệt ngoặc kép chấm hỏi, nàng lập tức liền tinh thần. Bởi vì thanh âm này nhắm hai mắt nghe đều có thể nghe được ra tới, là Sở Đức. Sở Đức hơn phân nửa đêm lại đây làm gì tới? Mới vừa xem xong truyện tranh, Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật hiện tại còn thực tinh thần. Càng miễn bàn nàng gần nhất vừa mới tiêm vào gen cải tạo dược tề, thính lực dị thường nhanh nhạy, nửa đêm có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ bừng tỉnh. Trên thực tế, Trúc Huyền Nguyệt cái này gen tiêm vào dược tề cũng không tính thực thành công. Chỉ là di chứng liền rằng co thật lâu. Hiện tại nàng sắc mặt đều vẫn luôn không có thể trở về. Như cũ Bạch cùng người chết giống nhau, Trúc Huyền Nguyệt cũng cùng Tiểu Bạch trêu ghẹo. Nếu không phải có Sở Đức ở, chính mình hiện tại liền thật sự đã là một cái chết người. Nàng đêm nay phiên truyện tranh xem thời điểm, vừa vặn liền thấy chính mình kia trắng bệch sắc mặt. Xem nàng cũng có một chút lòng còn sợ hãi, bất quá Trúc Huyền Nguyệt cũng gần chỉ là nói thầm một trận mà thôi. Nàng nhìn nhìn không hề gợn sóng bình luận khu liền chuẩn bị ngủ. Thẳng đến một cái sau lưng linh bỗng nhiên xuất hiện ở nàng đầu giường biên, Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên cảm thấy Sở Đức người này có điểm thần kỳ. Nàng không biết đối phương đến tột cùng là bị cái gì kích thích mới có thể hơn phân nửa đêm lại đây. Bất quá nàng dám khẳng định, đối phương hiện tại tâm tình nhất định phi thường không tốt, bởi vì hắn tiếng tim đập thực kịch liệt. Trúc Huyền Nguyệt lẳng lặng nghe một hồi, đột nhiên đối với Sở Đức hơn phân nửa đêm xuất hiện ở chỗ này đến tột cùng muốn nói cái gì cảm giác được tò mò. Bất quá thoạt nhìn hắn hiện tại cũng không phải muốn nói cái gì là có thể nói thời điểm, loại này yên tĩnh rằng co đại khái 10 phút, liền ở Trúc Huyền Nguyệt sắp ngủ thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy phía sau Sở Đức nói một câu nói, những lời này thanh âm phi thường tiểu. Nếu không phải Trúc Huyền Nguyệt nhĩ lực hiện tại đã có rất lớn tăng lên nói, nàng căn bản là nghe không được. Hắn nói, ngươi rốt cuộc trong đầu suy nghĩ cái gì? Một cái tướng quân, hơn phân nửa đêm không ngủ được. Sờ đến địch quốc tướng quân đầu giường, nhìn chằm chằm nửa ngày, sau đó hỏi nhân gia suy nghĩ cái gì? Nếu không phải Trúc Huyền Nguyệt hiện tại vây có điểm bò không đứng dậy, nàng hiện tại nhất định sẽ bò dậy hỏi Sở Đức một vấn đề. Đại ca, là ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì đi? Ở mới nhất một khan truyện tranh xem xong sau, Tô Đinh Hương tẩy tẩy liền chuẩn bị ngủ. Lúc này, đồng hồ đã chỉ hướng về phía 3 giờ sáng thời gian. Tô Đinh Hương thường xuyên cùng chính mình đồng sự thường xuyên trêu chọc chính mình quá sai giờ đảng sinh hoạt. Thời buổi này tự truyền thông công tác giả các đều là con cú, tất cả đều ngao không có tóc. Tô Đinh Hương nhìn mới nhất một khan bình luận bên trong cắn khải phong cùng Sở Đức đám kia khái dược gà, yên lặng mắt trợn trắng, sau đó đóng lại máy tính. Hết chương.